Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2190, Thiên Sơn Tinh thất thủ, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn đem hạ đẳng tinh vực phân chia thế lực, cùng với rất nhiều tu vi cảnh giới, còn có thời khắc này thế cục các loại, đều cùng Nam Cung Đoạn Trần đám người. Đại khái nói một lời đối với Tô Hàn tu vi tăng lên, Nam Cung Đoạn Trần đám người thấy khiếp sợ Tô Hàn theo Long Võ Đại Lục đi vào hạ đẳng tinh vực. Cho đến giờ phút này, cũng bất quá là khoảng 100 năm thời gian mà thôi, cũng đã mạnh đến liền tam phẩm hợp thể cảnh đại năng, đều có thể đủ thuấn sát mức độ. Mà Nam Cung Ngọc đám người tu vi, cũng là nhường Nam Cung Đoạn Trần cảm thấy, trường giang sóng sau đè sóng trước, một làn sóng càng so một làn sóng mạnh. Nhường Nam Cung Đoạn Trần đám người tham chiến, vậy dĩ nhiên là không thể nào. Việc này không nên chậm trễ. Tô Hàn để bọn hắn tạm thời tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong tu luyện. Bởi vì tu vi đạt đến tứ phẩm thần hải cảnh nguyên nhân, cái kia thánh tử tu di giới tốc độ thời gian trôi qua, lần nữa gấp bội, đạt đến kinh khủng 600 lần. Bên ngoài 1 năm, thánh tử tu di giới bên trong 600 năm, hết sức rõ ràng, dùng Nam Cung Đoạn Trần đám người tư chất, cho bọn hắn thời gian 1 năm, bọn hắn liền có thể tại thánh tử tu di giới bên trong có tăng lên cực lớn. Mà Vương Phúc Tinh bên này, Tô Hàn thì là hao tốn 3 ngày thời gian, đem tu vi của hắn, mạnh mẽ theo Long Hoàng cảnh, tăng lên tới nhất phẩm hóa linh cảnh. Mà tu vi tăng lên, cũng là triệt để nghiệm chứng Tô Hàn suy đoán. 3 ngày, bên ngoài lại là xuất hiện có chút cấp 5 vực ngoại thiên ma. Tại Vương Phúc Tinh tu vi tăng lên về sau, Tô Hàn từng tự mình mang theo hắn, tìm kiếm những cái kia cấp 5 vực ngoại thiên ma. Dùng cái này đến sò xét tinh điểm xuất hiện. Kết quả để cho người ta mừng rỡ. Tại diệt sát 2 đầu cấp 5 vực ngoại thiên ma về sau, Vương Phúc Tinh cũng không có cảm giác được chút nào suy yếu. Này liền đã chứng minh, tu vi tăng lên, đối với hắn tinh điểm tiêu hao là có tác dụng cực lớn. Theo thời gian trôi qua, theo Vương Phúc Tinh càng ngày càng mạnh, một ngày kia, hắn tinh điểm, cuối cùng hội liền cấp 6. Thậm chí cấp 7 vực ngoại thiên ma đều có thể tuấn sát. Mà Phượng Hoàng Tông, cũng bởi vì có Vương Phúc Tinh tồn tại, sẽ trở thành hạ đẳng tinh vực bên trong, chỗ an toàn nhất. Long Võ Đại Lục bên trên có khô địa, hạ đẳng tinh vực nhưng không có. Tại không có tìm được an toàn chỗ ẩn thân trước, Vương Phúc Tinh tác dụng, thật lại là nghịch thiên. 3 ngày sau, Tô Hàn truyền lệnh, phát động toàn bộ Phượng Hoàng Tông, tìm kiếm Hỏa Vân Thạch. Như tu sĩ khác có này loại Hỏa Vân Thạch, cái kia vô luận bao nhiêu linh tinh, đều trực tiếp mua sắm. Mặt khác, tại an toàn dưới tình huống, tận lực có thể đạt được bao nhiêu, liền đạt được bao nhiêu. Hỏa Vân Thạch số lượng tăng nhiều, sẽ để cho Phượng Hoàng Tông an toàn phạm vi gia tăng. Nếu có được đến đầy đủ Hỏa Vân Thạch, đem chọn cái Phượng Hoàng Tinh đều bao phủ lại, vậy coi như là Phượng Hoàng Tông các đệ tử đều lui giữ tại Phượng Hoàng Tinh bên trên. Cũng là cực kỳ an toàn. 5 ngày thời gian, đi qua Phượng Hoàng Tông điên cuồng tìm kiếm, Hỏa Vân Thạch số lượng, tăng lên 1.600.000 viên. Phượng Hoàng Tông tài liệu kho bên trong, cũng tìm được hơn 1.000 miếng Hỏa Vân Thạch, lớn nhỏ đều là cùng phía trước cái kia 300 miếng không sai biệt lắm, một quyền tả hữu. Chỗ có số lượng cộng lại, liền là trọn vẹn 1.700.000 miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Phượng Hoàng Tông an toàn phạm vi, cũng bởi vì Hỏa Vân Thạch gia tăng, đạt đến 1.700.000 dặm. Này loại phạm vi, đối với một khỏa tinh cầu tới nói, không tính là cái gì. Thế nhưng là, 1.700.000 dặm phạm vi, dùng nạp mấy chục triệu người vẫn là không thành vấn đề. Lại thêm có thánh tử tu di giới tồn tại, dù cho thời khắc này Phượng Hoàng Tông đệ tử toàn bộ khép về, cũng đủ để chứa nổi. Đương nhiên. Tại kiến nạn như vậy phía dưới, Phượng Hoàng Tông không có khả năng cố môn tự phong. Nên chống cự, vẫn là đến chống cự, như toàn bộ khép về, vẻn vẹn dựa vào Phượng Hoàng Tông phía trước kiếm được những linh tinh đó, không bao lâu nữa, liền sẽ tiêu hao hoàn tất. Mà lại, theo trên tâm lý tôi nói, cũng sẽ có phần lớn người lựa chọn xuất chinh, mà không phải co đầu rút cổ tại thánh tử tu di giới bên trong, là một người nhát gan quỷ. Trơ mắt nhìn xem tu sĩ khác bị giết, nhìn xem hạ đẳng tinh vực luân hãm, đây không phải bọn hắn mong muốn. Mặc dù tu vi của bọn hắn không cao, không thể vì hạ đẳng tinh vực làm ra bao lớn công hiến. Mặc dù bọn hắn xuất chinh, sợ rằng sẽ dùng sinh mệnh tới làm đại giới. Nhưng bọn hắn vẫn không có dừng lại chiến đấu bộ pháp, tín ngưỡng vĩnh viễn tồn tại, giết chóc sẽ không dừng lại. Hạ đẳng tinh vực An Khang nằm giữ tại mỗi tay của một người bên trong. Vực ngoại thiên ma bùng nổ tháng thứ ba, có hàng loạt thân ảnh bước vào Phượng Hoàng Tinh. Những người này là Thiên Sơn các người. Nhậm Thanh Hoan một mặt mỏi mệt, toàn thân dính đầy máu tươi, nắm trường kiếm tay ngọc, đều khẽ run. Thiên Sơn các, giữ vững được 3 tháng, cho đến hiện tại, rốt cục không kiên trì nổi. Thiên Sơn Tinh, triệt để luân hãm. Thiên Sơn các, không còn tồn tại. Quá 100 triệu đệ tử, chỉ còn lại có không đến 800 vạn. Những người khác, trốn thì trốn, chết thì chết, mất tích thì mất tích. Tóm lại, đã từng rực rỡ cùng an bình, vô phương vẫn còn tồn tại, tiến vào Phượng Hoàng Tinh, là Thiên Sơn các duy nhất đường sống. Nhậm Thanh Hoan, là một cái người quật cường. Tô Hàn không phải là không có khuyên qua nàng, sớm một chút tiến vào Phượng Hoàng Tinh, có thể nàng lại là kiên trì, mong muốn đem bậc cha chú chỗ đánh xuống cơ nghiệp thủ hộ xuống tới. Nhưng mà, cái này căn bản liền thủ bảo hộ không được, đừng nói là Thiên Sơn các, liền xem như thượng đẳng tinh cầu khu vực bên trong, những cái kia truyền thừa không biết bao nhiêu năm thế lực, đều đã bắt đầu luân hãm. Tô Hàn hiện thân, đỡ Nhậm Thanh Hoan cái kia run rẩy thân thể mềm mại, có chút đau lòng. Nhậm Thanh Hoan nhìn chằm chằm Tô Hàn đôi mắt, bình tĩnh nói, đời này, ta còn có gả cho hy vọng của ngươi sao? Có, Tô Hàn kiên định gật đầu, nói một câu như vậy. Một chữ này, tựa như là thuốc an thần, nhưng Nhậm Thanh Hoan cái kia nghiêng nước nghiêng thành khuôn mặt phía trên, toát ra tuyệt mỹ nụ cười. Thiên Sơn các đệ tử, tạm thời tiến vào thánh tử tu di giới tu dưỡng. Phượng Hoàng Tông người, thì là thay phiên chống cự chém giết, có trọng thương người, lập tức rút về, tiến vào thánh tử tu di giới ở trong chữa thương. Sau khi thương thế lành, hết thảy khôi phục, lần nữa gia nhập chiến đấu. Tin tức tốt là, tại đây loại chém giết phía dưới, Phượng Hoàng Tông tồn kho huyết tinh, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tin tức xấu là, theo rất nhiều tinh đếm được luân hãm, linh tinh cũng không cách nào tiếp tục thu hoạch được, Phượng Hoàng Tông linh tinh số lượng dự trữ, càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Cho đến tháng thứ 5, Phượng Hoàng Tông linh tinh, cơ hồ đã tiêu hao hầu như không còn. Mà Phượng Hoàng Tông tinh số phạm vi, cũng giảm mạnh đến 30 tinh số, nói cách khác, Đông Tây Nam Bắc, chỉ có 120 cái hành tinh, còn không có luân hãm. Có thể ai cũng biết, những tinh cầu này luân hãm, sẽ là chuyện sớm hay muộn. Bất quá, Phượng Hoàng Tông cũng dùng những tinh cầu này luân hãm làm đại giá, lần nữa đạt được hơn 22.000 miếng hỏa vân thạch. Nhưng Phượng Hoàng Tông an toàn phạm vi, đạt đến 4 vạn dặm. Theo một ngày này bắt đầu, Tô Hàn hạ lệnh, hết thảy Phượng Hoàng Tông còn sống đệ tử, không nữa chống cự, lập tức trở về Phượng Hoàng chủ tinh, tiến vào an toàn phạm vi. Đến mức cái kia 120 cái tinh số, trực tiếp từ bỏ, tu luyện phía trên, linh tinh không còn, các đệ tử, dùng huyết tinh chăn đệm, tu luyện côn bằng thánh thể, tăng cường tự thân thể xác. Tu vi võ đạo không còn, dùng thể xác, tới tiến hành liều mạng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.